Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 35, Lạc Vũ Yên và Kiều Phi sống chết trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editum Beta, Thiên Mạn, Đẳng Tiểu Hoa Nhi mắng đủ, mới chú ý tới chip bông đã muốn ngồi trở lại Lạc Nhất Nhất trong lòng, cái khác huyễn thú đều cũng là vẻ mặt xem diễn dường như cùng Lạc Nhất Nhất ngồi dưới đất. Tiểu Hoa Nhi nhìn đến chip bông đều nhanh ở Lạc Nhất Nhất trong lòng đang ngủ, vừa tiêu đi xuống hỏa nhất thời lại tăng tăng hướng lên trên mạo tên kia như thế nào nhất điểm tỉnh lại ý tứ đều không có. Mắt thấy Tiểu Hoa Nhi vừa muốn mở miệng, Lạc Nhất Nhất lập tức vỗ vỗ chip bông thực thức thời làm mình tỉnh lại trạng thái. Tuy rằng đến bây giờ còn không có muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng theo Tiểu Hoa Nhi vừa rồi tiếng mắng chung ít nhất hiểu biết đến, chip bông vốn là ở ngọn núi này thượng sinh ra, nhân ham chơi đi đã đánh mất, làm hại kia Tiểu Hoa Nhi vẫn lo lắng. Nhìn đến chip bông bộ dáng, Tiểu Hoa Nhi cuối cùng là tiêu cơn tức. Biết là người trong nhà, Lạc Nhất khởi thân ôm lấy Tiểu Hoa Nhi lại nhu lại nhất, thật sự là này Tiểu Hoa Nhi thái đáng yêu, nếu như mặc vào cái yếm, rất giống từng xem qua niên kỳ họa thượng Tiểu Hài Từ. Tiểu Hoa Nhi nhíu mày không hờn giận, vừa định một cái tát chụp phi Lạc Nhất Nhất. Bỗng nhiên cảm giác được Lạc Nhất Nhất trên người có một cỗ kỳ quái quen thuộc cảm giác. Quay đầu trừng mắt chip bông ngoan thanh hỏi, người nhận thức nha đầu kia vì chủ. Chip bông ngượng ngùng gật gật đầu, không biết vì sao, nó có điểm sợ này Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi nhìn đến chip bông gật đầu, lập tức lửa giận tận trời. Người này ngu ngốc thật đúng là bổn không cứu, như thế nào nhận thức một cái thực lực kém như vậy chủ nhân, người có phải hay không tưởng tức chết ta à, Lạc Nhất Nhất đang ở cảm thán Tiểu Hoa Nhi đáng yêu, nghe được Tiểu Hoa Nhi trong lời nói, sắc mặt cứng đờ. Chip bông mắt thấy Lạc Nhất Nhất sắc mặt cứng ngắc lập tức phản bác nói. Nhất Nhất tốt lắm, rất lợi hại, nàng trả lại cho ta lấy tên, ta gọi là chip bông. Chip bông, chip bông, Tiểu Hoa Nhi lăng lăng lặp lại chip bông trong lời nói, hét lớn. Cái gì phá tên, ngươi là thiên địa dựng dục thần kỳ ma thú, như thế nào có thể kêu như vậy không trình độ tên. Lạc Nhất Nhất ôm Tiểu Hoa Nhi thủ cũng cứng đờ, nàng thật sự rất muốn đem điều này diện mạo đáng yêu, nhưng tương đương lời nói ác độc Hoa Nhi văng ra. Không đợi Lạc Nhất Nhất khôi phục tâm tình, Tiểu Hoa Nhi quay đầu nhìn Lạc Nhất Nhất nói. Quên đi, hiện đang nói cái gì đều chậm, ngươi hiện tại liền theo ta trở về, ta muốn tăng lên thực lực của ngươi, bằng không ngươi như thế nào xứng làm thiên địa dựng dục đi ra thần kỳ ma thú chủ nhân. Lạc Nhất Nhất chịu đựng đem Tiểu Hoa Nhi ra bên ngoài xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không nói lời nào bộ dáng thật đúng là đáng yêu, chỉ tiếc dài quá một bức lời nói ác độc. Tiểu Hoa Nhi khóc khóc trả lời. Nhân loại tổng thích sinh hoạt tại trong ảo tưởng, ta chỉ là nói ra sự thật thôi, đối với không muốn đối mặt hiện tại thực người đến nói, sự thật luôn làm cho người ta có vẻ khó có thể nhận. Còn có ta gọi là Bạch Đồng, không cần bảo ta cái gì Tiểu Hoa Nhi. Không đợi Lạc Nhất Nhất có bao nhiêu dư trong lời nói, Bạch Đồng vung tay lên, Lạc Nhất Nhất hòa huyễn thú nhóm đã muốn đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi cùng cái khác bình thường đỉnh núi không có gì khác nhau, cũng không có cùng loại nhân trụ phòng ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đứng ở trên đỉnh núi, ngươi có thể cảm giác quanh thân đều bị nồng đậm linh khí vây quanh. Kia phập phình vân giống nhau ngay tại trước mắt, xúc tua nhưng đụng. Lạc Nhất Nhất nhìn không được tán thưởng, nơi này linh khí thực nùng, là tu luyện hảo địa phương. Bạch Đồng kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, linh sơn linh khí là không có gì địa phương có thể sánh bằng không làm sao có thể dựng dục xuất thần kỳ ma thú. Lạc Nhất Nhất xuất ra thông tấn khí muốn nhìn một chút ở trong này có thể hay không liên hệ đến những người khác, có thể ở trong này tu luyện cố nhiên là hảo, nhưng lâu như vậy liên hệ không hơn đồng bạn, bọn họ khẳng định vì chính mình sốt ruột. Nhìn Lạc Nhất Nhất vẻ mặt khuôn mặt u sầu thu hồi thông tấn khí, chip bông hỏi. Vẫn là liên hệ không hơn, chúng ta đây có phải hay không muốn đi tìm bọn họ? Không đợi Lạc Nhất Nhất trả lời, Bạch Đồng trước mở miệng kêu lên. Tìm bọn họ là ai, các ngươi nghĩ đến nơi này là chỗ nào lý, đây chính là viễn cổ rừng rậm, liền các ngươi về điểm này thực lực có thể sống đi đến nơi đây, nên cảm ơn trời đất. Liền như vậy trong chốc lát, Lạc Nhất Nhất đã muốn thói quen Bạch Đồng sắc bén nói chuyện phương thức. Ngồi xổm xuống hòa Bạch Đồng đối diện, ta biết của chúng ta thực lực ở ngươi trong mắt không tính là cái gì, khả là bọn hắn là của ta đồng bạn, rất trọng yếu nhân. Tựa như chip bông sau khi mất tích ngươi lo lắng nó giống nhau. Bạch Đồng nhìn đã muốn ngồi xổm Lạc Nhất Nhất trên vai chip bông nói. Cái kia ngu ngốc là trách nhiệm của ta, nếu đã trở lại ta như thế nào có thể lại làm cho nó thiệp hiểm. Chip bông vội vàng mở miệng, Nhất Nhất đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Nhìn Lạc Nhất Nhất đem chip bông ôm vào trong ngực một bức ngươi thực là của ta hảo chip bông bộ dáng. Bạch Đồng cả giận nói, ngươi còn dám nói. Chip Bông hướng về Lạc Nhất Nhất trong lòng rụt lui, nhìn Chip Bông đáng thương tiểu bộ dáng, Bạch Đồng đối với Lạc Nhất Nhất nói. Được rồi, không muốn liên hệ thượng ngươi đồng bạn, nói cho bọn họ ngươi ở trong này sao, ta sẽ đi làm, các ngươi liền ngoan ngoãn ở trong này tu luyện. Lạc Nhất Nhất xoạch ở Bạch Đồng trên mặt hôn một cái. Bạch Đồng tốt nhất, ta chỉ biết Bạch Đồng là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Bạch Đồng ghét bỏ lau đem bị Lạc Nhất Nhất thân quá địa phương. Lạc Nhất Nhất hào không thèm để ý cười ha ha, Bạch Đồng tựa như nhất pháo tính tình vừa vội vừa giận, lôi Lệ Phong đi. Ở đáp ứng giúp Lạc Nhất Nhất liên hệ nàng đồng bạn hậu, liền bắt đầu giải bọn họ tình huống. Biết Lạc Nhất Nhất này thực lực so với nàng còn kém đồng bạn thế nhưng ở viễn cổ rừng rậm lý lắc lư, Bạch Đồng giống liếc si giống nhau nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất. Thật không biết này rốt cuộc là một đám người nào thực lực không được hành vi còn như vậy bừa bãi. Bất quá này cũng làm cho Bạch Đồng rất ngạc nhiên, nàng đến này viễn cổ rừng rậm mục đích là cái gì? Hắn cũng không cho rằng có nhân sống không kiên nhẫn, chạy đến viễn cổ rừng rậm đi tìm cái chết. Cũng không cho rằng là cái kia vẻ mặt mê mang Chip Bông đột nhiên nhớ tới về nhà. Nghe được Bạch Đồng hỏi chính mình đến mục đích, Lạc Nhất Nhất đem duy nhất còn nằm ở phượng giới Lý Phong Liệt phóng xuất. Bạch Đồng nhìn cả người là thương Phong Liệt nhất điểm cũng không ngoài ý muốn, lấy bọn họ hiện tại thực lực còn giữ được mệnh cho dù không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nhất Nhất đơn giản đem Phong Liệt chuyện tình giảng cấp Bạch Đồng nghe. Bạch Đồng nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh Phong Liệt nói. Thì ra là thế, nói như vậy hắn còn thiếu nhất hồn nhất phách. Khó trách tổng cảm thấy nó làm sao có điểm không đúng. Như vậy đi ta trước giúp nó chữa thương. Về phần ngươi muốn tìm đá thủy tinh, giống các ngươi như vậy tìm tựa như mò kim đáy bể giống nhau, căn bản không được. Các ngươi lại đây gặp thời hậu không phải trải qua liêu sa mang sao? Đi vào trong đó tìm vạn vật trùng, có chúng nó tìm đứng lên hội dễ dàng rất nhiều. Lạc Nhất Nhất nhớ tới bọn họ trải qua kia phiến có hấp lực liêu sa, có chút phát sầu, phía sau cảm thấy Bạch Đồng nói thật đúng là đối thực lực của chính mình đến chỗ nào đều ngại không đủ dùng. Chỉ nghe Bạch Đồng tiếp tục nói. Người này đồng bạn, không trả ở ngoại vi sao, vừa vặn làm cho bọn họ rút khỏi đi, đến liêu sa mang tìm vạn vật trùng, các ngươi liền chuyên tâm ở trong này tu luyện. Đằng vạn vật trùng tìm được đá thủy tinh, không chuẩn còn có một hồi đại chiến. Lạc Nhất Nhất do dự nói. Người cũng nói là liêu sa mang, này hạt cát liêu động đứng lên, hội đem nhân hít vào đi chôn, làm cho bọn họ đi có thể hay không thái nguy hiểm. Bạch Đồng giống to, đều dám sấm viễn cổ rừng rậm, liêu sa tính cái gì? Liêu sa hung hiểm cũng là phân chu kỳ, hàng tháng năm ngày tối hung mãnh, bỏ qua cái kia thời gian là đến nơi. Linh sơn linh khí mấy ngày nay nhất đặc hơn, là tu luyện cơ hội tốt, các ngươi là tốt rồi, hảo nắm chắc cơ hội. Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, nàng tin tưởng đồng bọn nhóm thực lực. Bạch Đồng nghĩ nghĩ nói, ngươi có phải hay không cấp cho cái gì tín vật mới được. Lạc Nhất Nhất nghĩ nghĩ theo phượng giới lý lấy ra mấy bao phong làm thịt bò trải qua đi. Bạch Đồng nhìn Lạc Nhất Nhất đưa qua mấy bao thịt bò làm, khóe miệng rút trừ, người ta tín vật đều là tùy thân đeo, như thế nào nàng chính là ăn. Lạc Nhất Nhất nhìn đến Bạch Đồng biểu tình, nói, loại này thịt bò làm chỉ có ta Hỏa Liệt mới có thể làm chính tông, so với cái khác cái gì tín vật đều phải có đại biểu tính. Bạch Đồng xem một bên Chip Bông dùng sức gật đầu tức giận nói, người chính là lấy loại này này nọ đem kia ngu ngốc ăn hóa quải tới tay đi. Chip Bông lập tức phản bác. Mới không phải đâu, Nhất Nhất làm gà nướng tốt nhất ăn. Lạc Nhất Nhất lập tức che Chip Bông miệng, kia còn không phải giống nhau. Bạch Đồng trừng mắt nhìn Chip Bông liếc mắt một cái, vươn mập mạp tay nhỏ bé dùng linh lực ngưng tụ ra mấy chỉ ưng, chiều bất đồng phương hướng bay đi. Nhìn nhìn hôn mê Phong Liệt trực tiếp thả ra một cỗ linh lực đem Phong Liệt thác đi. Lạc Nhất Nhất lăng lăng nhìn Bạch Đồng, linh lực còn có thể như vậy dùng à, viễn cổ rừng rậm bên ngoài. Cùng xong đầu cầu kịch chiến Lạc Vũ Yên Hòa Kiều Phi, lúc này đã muốn tình trạng kiệt sức, hai người đầy người là huyết, phân không rõ ai là ai. Hai cái huyễn thú còn tại liều mạng ngăn cản hướng hai người tới gần xong đầu cầu. Kiều Phi như trước gắt gao ôm Lạc Vũ Yên, nhìn hai cái huyễn thú cũng mau không được, Lạc Vũ Yên mở miệng hỏi nói. Người tới Phong Vân Đại Lục thật là vì ta sao? Kiều Phi trên tay căng thẳng, không nghĩ tới phía sau Lạc Vũ Yên hội đột nhiên mở miệng hỏi này, phản ứng lại đây hậu còn thật sự gật gật đầu. Lạc Vũ Yên nhìn Kiều Phi còn thật sự vẻ mặt tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không nghĩ tới ta còn có này mị lực đáng giá cho ngươi hạ lớn như vậy quyết tâm, chỉ là chúng ta ở chung cũng có rất dài một đoạn thời gian, như thế nào cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua cái gì. Kiều Phi ngẩng đầu nhìn Tiền Phương nói, ta sẽ dùng hành động đến chứng minh ta quyết tâm. hành động sao? Đột nhiên nhớ tới ở Hỏa Vương Lăng, hắn vì chính mình cản chí mạng một kiếm, bị thằn lằn đuổi giết, hắn cũng là liều lĩnh tùy chính mình lăn xuống triền núi. Giống như chính mình mỗi lần gặp được sinh mệnh nguy hiểm, hắn đều ở chính mình phía sau. Lạc Vũ Yên cười nói, ngươi thật đúng là mộc nạp, Liên Băng Huyền đều biết nói sao dỗ Xích Ly Thảo, đều đến phía sau, ngươi liên một câu dỗ nữ nhân trong lời nói đều nghẹn không được. Nghe xong Lạc Vũ Yên trong lời nói, Kiều Phi nhíu nhíu mày, ở trong đầu tìm tòi như thế nào dỗ nữ nhân vui vẻ trong lời nói, lại phát hiện trong đầu trừ bỏ tu luyện hòa quản lý gia tộc chuyện thật sự trống rỗng. Nhìn Kiều Phi vẻ mặt cau mày, Lạc Vũ Yên mở miệng nói. Tốt lắm, không miễn cưỡng ngươi, nếu như lần này có thể tránh được một kiếp ta sẽ lo lắng với ngươi này đầu gỗ ở chung nhìn xem. Kiều Phi vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt, mắt thấy Bạch Hồ cũng qua một chân, Lạc Vũ Yên nói. Ngươi vẫn là trước cầu nguyện manh manh chạy nhanh chạy tới đi, bằng không chúng ta đành phải đến xong đầu cầu trong bụng ở chung. Ở Lạc Vũ Yên mất đi hành động năng lực thời điểm, cũng đã liên hệ manh manh, khả khi đó manh manh chính chạy tới cứu chị Hàn Ngưng Thiên kia nhất tiểu đội nhân. Phía sau, hẳn là đã muốn ở tới rồi trên đường, chính là còn kịp sao? Cách chương.